Con đường sùng hậu chi lộ, chương 57, góc truyện audio.com, phàm là hôn lễ, nhất định phải mời người thân lại đây uống rượu mừng. Buổi sáng mùng 4, đệ muội nhà mẹ đẻ đại phu nhân Lâm Thị rốt cuộc dẫn một đôi trai gái chạy tới. Hai tỷ muội Phó Dung theo Kiều Thị đi qua nghênh đón. Bọn họ là nhị phòng hầu phủ, lại đây xem như là về nhà, lão thái thái dặn dò bọn họ trước hồi đông viện nghỉ ngơi, không có long trọng nghênh đón, chỉ ở ngũ phúc đường gặp mặt ôn chuyện. Lần này người Lâm gia lại đây không giống, đó là thân thích đứng đắn đại phòng, Lâm lão gia lại nhậm chức Tô Châu, trọng thần tâm phúc của gia hòa đế, hầu phủ đương nhiên muốn xem trọng, lão thái thái kỳ thật cũng không thích thức phụ con cả, bất đắc dĩ nhà mẹ đẻ Lâm thị quyền thế nắm chắc trong tay, nàng đối Lâm thị cũng phải khách sáo ba phần. Lão thái thái mạnh khỏe, Đồng thị mang theo tiếng phổ thông ý vị giang nam chào lão thái thái, tỏ ý bảo hai đứa nhỏ tiến lên. Lâm Sơ Hà 15 tuổi, chính là tuổi chờ gả người, thanh âm êm dịu. Lâm Thiều Đường 13 tuổi theo sau đó, nói dứt lời mắt liền liếc về phía Phó Bảo, giấu giếm tưởng niệm. Phó Bảo cười dịu dàng nhìn hắn nháy mắt quay đầu giới thiệu cùng Phó Dung nói. Đây là đường biểu ca ta, hắn ngốc lắm, bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó, tam tỷ tỷ không tin chờ xem. Lại là thiếu niên chấm mối tình đầu tiểu cô nương còn ngây thơ vô tri. Phó Dung nhỏ giọng trách mắng, nghe lời ngươi là bởi vì ngươi, đổi người khác sẽ không như vậy, ngươi đừng lại khi dễ người ta. Phó Dung nhìn ánh mắt Lâm Thiều Đường nhìn Phó Bảo có chút giống Từ Yến nhìn nàng, thiếu một chút ngưỡng mộ, nhiều hơn thân mật tự nhiên. Phó Dung lặng lẽ liếc mắt nhìn Thẩm Tình đối diện một cái, thấy ánh mắt đối phương cũng không ở trên người Lâm Thiều Đường, không khỏi nghi hoặc nghĩ mãi mà không rõ một đôi thanh mai trúc mã sao có thể nháo thành kết cục như vậy. Kết thúc hàn huyên, Kiều Thị trước dẫn hai nữ nhi đi trở về, để Lâm Thị, Đồng Thị nói chút lời thân mật. Ngày kế chính là Đoan Ngọ. Bởi muốn đi Định Hà nhìn đấu thuyền rồng, Phó Dung dậy thật sớm, chọn bối từ màu hoa hồng, trên người nàng còn chưa có hoàn toàn sạch sẽ, vạn nhất xảy ra chuyện, màu này không hiển rõ. Phó Tuyên cũng đi, lúc sắp xuất phát Kiều Thị dặn tới dặn lui Phó Thần. Nhìn cho thật kỹ hai muội muội ngươi, trên bờ sông thuyền nhiều, đừng đi nhầm. Phó Thần cười nói, mẫu thân yên tâm, nhi tử chắc chắn xem chặt nùng nùng. Ngụ ý cũng chính là Phó Tuyên căn bản không cần hắn bận tâm. Phó Dung hung hăng mít hắn một cái, huynh muội ba người tới tiền viện hầu phủ, ở cổng đằng sau đã rất náo nhiệt. Bọn nhỏ đi ra ngoài góp vui, ngoại trừ quản gia hầu phủ theo, có uy vọng nhất chính là Phó Định. Tam thiếu gia Phó Hựu từ Tây Sơn thư viện trở về nghỉ lễ, thiếu niên 16 tuổi, đứng ở bên người Phó Định như tuyển tú bạch dương, thần thái bất phàm. Lâm Thiều Đường lần này lại đây cũng là muốn đi Tây Sơn thư viện bái tiên sinh, bởi vậy đứng ở bên người Phó Hựu, nói chuyện vui vẻ. Phó Thần tỏ ý bảo hai muội muội đi nhóm cô nương bên kia, hắn cười nhìn Phó Định chào hỏi. Phó Định nhìn đông viện bên kia xem, nghi hoặc nói. Thiếu cử sao không đến, Phó Thần nói, người môi giới bên kia chọn ba tòa nhà, hắn muốn đi xem qua. Phó Định gật đầu, vậy chúng ta lên đường đi, hôm nay ra khỏi thành người nhiều, chúng ta đi sớm một chút, miễn cho đợi ở cổng thành. Các thiếu niên dẫn đầu, góc truyện audio.com. Đi ra ngoài, trong viện chỉ còn lưu mấy cô nương, ngoài cửa đậu 4 chiếc xe ngựa, một chiếc cho Phó Hựu, Lâm Thiều Đường ngồi, một chiếc cho bọn nha hoàn chăm sóc các chủ tử, còn lại 2 chiếc, phân phối tốt nhất chính là ba cô nương ngồi một chiếc. Phó Bảo muốn ngồi cùng biểu tỷ Lâm Sơ Hà, lại muốn cùng Phó Dung Phó Tuyên, muốn nói 4 người ngồi một chiếc, nhìn xem Phó Mật lại không mở miệng được. Nàng có thể không cho Thẩm Tình nịnh hót sắc mặt tốt, Phó Mật là thân đường muội của nàng, vốn dĩ hướng nội quái gở, Phó Bảo không nỡ để nàng khốn đốn. Phó Dung nhìn ra tâm tư nàng, chủ động mời Thẩm Tình. Thẩm muội muội không ghét bỏ, cùng chúng ta ngồi một chiếc đi. Thẩm Tình cùng Lâm Sơ Hà đều là biểu cô nương, tình huống này là không tiện chủ động mở miệng. Thẩm Tình biết Phó Bảo không thích nàng, đã chuẩn bị sẵn trường hợp xấu hổ sẽ cười ứng đối, nghe Phó Dung nói như vậy, không khỏi sinh lòng cảm kích vui mừng mà kéo tay Phó Dung. Được a tam tỷ tỷ biết nói chuyện lý thú nhất, một đường này ta cũng không sợ buồn. Phó Dung thân mật cười, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Bảo chu môi chừng nàng. Phó Dung làm bộ không nhìn thấy, đi ra ngoài. Lâm Sơ Hà ngó nhìn Phó Dung mấy lần, trấn an mà lắc lắc tay áo Phó Bảo, nắm lấy tay Phó Mật nói. Đi thôi, chúng ta ngồi một chiếc. Phó Mật hơi mím môi, nhìn xem tay kia, hơi cúi đầu đi về phía trước. Ngoài cửa hầu phủ, Phó Định, Phó Thần phân biệt đứng ở trước một chiếc xe ngựa. Lâm Sơ Hà liếc mắt nhìn Phó Thần bên kia, lúc này mới đi chiếc xe ngựa đầu tiên. Các cô nương tất cả ngồi đàng hoàng, Phó Định nhìn Phó Thần làm một thủ thế, Phó Thần ngầm hiểu, xoay người lên ngựa trông giữ ở cạnh xe ngựa tỉ muội Phó Dung. một đường mênh mông cuồn cuộn dẫn tới không thiếu người qua đường nghỉ chân nhìn xem, nhận ra là Xa Giá nhà Cảnh Dương hầu phủ, ào ào cảm khái nói. Nam nhân phó gia đều là dung mạo tốt a, nhìn thấy không, đây là trưởng tử nhị phòng, nhìn khí độ kia, lại không thua với đích tôn đích tử. Cũng có tò mò bộ dáng các cô nương phó gia, đáng tiếc màn che xe ngựa nghiêm nghiêm thực thực không dễ cho người nhìn thấy chân dung cô nương bên trong. Trước cửa thành quả nhiên chặn không thiếu xe ngựa, may mắn đoàn người phó gia khởi hành coi như sớm, chờ trước sau một khắc liền vượt qua, ra khỏi thành sau phó thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt một mảnh, có ỷ vào thân phận hy vọng có thể chen đội đi trước, nhưng đây là kinh thành A, quan lớn hầu tức chỗ nào cũng có, chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng. Cách Định Hà còn một đoạn, liền đã có thể nghe được tiếng người huyên náo. Thẩm Tình nhìn hai người phó dung nói. Đoàn Ngọ năm ngoái Hoàng thượng Hoàng hậu cũng ra nhìn đua thuyền rồng, Khang Vương, An Vương, Túc Vương ba vị điện hạ thân lên thuyền rồng nổi trống trợ hứng, miễn bàn có bao nhiêu náo nhiệt không biết năm nay Hoàng thượng cùng vài vị điện hạ có đi hay không? Trong lòng Phó Dung khẽ động hỏi, năm ngoái là vị điện hạ nào thắng? Thẩm Tình che miệng cười. Khang Vương thắng, nghe nói hồi cung sau Hoàng thượng gọi hai vị điện hạ An Vương, Túc Vương mắng một trận, nói Khang Vương còn có thể thắng, rõ ràng là bọn họ cố ý nhường. Phó Dung cười theo, nàng cách xa thấy Khang Vương một lần, quả thực là béo phì cao sấp xỉ tư tấn, lại không biết muốn mập hơn bao nhiêu vòng. Xe ngựa lại đi một đoạn, rốt cuộc dừng lại, Cảnh Dương hầu phủ sắp xếp là, góc truyện audio.com, thuyền hoa xong cột buồm, các tiểu cô nương đi lầu gác thượng tầng. Lầu gác ba mặt rủ xuống màn trúc vừa che đậy tình hình bên trong, lại thông gió tán khí, phi thường mát mẻ. Phó Bảo chỉ vào một cái phao phía trước nói, một hồi thuyền chúng ta liền tới bên kia. Bên phía nam thuyền hoa là trống không, không có màn trúc che khuất, Phó Dung nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt nước khúc sông rộng lớn hai bên đã dừng vài chiếc thuyền hoa xa hoa, mà giữa mặt nước mỗi một chiếc thuyền rồng xếp đặt song song, chỉ đợi bắt đầu thi đấu liền lao đi. Phó Dung nhìn một vòng chung quanh trên bờ thấy không có nghi thức hoàng đế xuất cung, liền biết lần này chỉ tính thường thường, hoàng gia không góp vui. Có hơi thất vọng, bất quá có thể ra hít thở không khí cũng là không sai. Tâm trạng Phó Dung tốt không có bị ảnh hưởng nửa điểm, một tay chống má tựa vào trên bệ cửa sổ, hăng hái bừng bừng mà thưởng thức phong cảnh Định Hà. Thuyền hoa chậm rãi di động, nước chảy róc rách phảng phất đem những chuyện phiền lòng kia đều gột rửa đi. Vị trí các phủ dừng thuyền đã sớm báo lên, có quan sai phụ trách duy trì trật tự, thuyền hầu phủ vững vàng dừng ở vị trí đặt trước, trọng neo rơi xuống nước, phát ra một tiếng trầm đục vang lên. Có chút khát, Phó Dung đưa tay đi hái anh đào bên trong đĩa trái cây. Không sờ đến, Phó Dung nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Phó Bảo chẳng biết từ lúc nào tới bên này, trong tay giơ đĩa trái cây cố ý không cho nàng. Phó Dung bất đắc dĩ ngồi thẳng người tỏ ý bảo Phó Bảo ngồi bên cạnh nàng. Ai bảo ngươi thân cận nàng ta? Phó Bảo ngó nhìn Thẩm Tình dựa vào cửa sổ đối diện nhỏ giọng oán giận nói. Ta không thích nàng ta cũng không thích ngươi chơi cùng nàng ta. Phó Dung tính toán cướp anh đào nhét vào trong miệng phun xong hạt hỏi nàng. Nàng làm cái gì chọc ngươi ghét? Phó Bảo hừ nói, nàng nơi nào đều chọc tới ta, từ nhỏ đến lớn, nàng dường như không có phạm lỗi, lão thái thái luôn bắt ta học nàng, nói một lần ta liền phiền nàng ta một lần. Còn có, hồi nhỏ lão thái thái thích ta nhất, nàng vừa đến liền cướp lão thái thái. Phó Dung thay lão thái thái nói một câu công đạo, nàng từ sớm không có nương, lão thái thái đương nhiên càng thương nàng, ngươi cần gì so đo với nàng ta. Phó Bảo vừa muốn phản bác chợt thấy đối diện có thuyền hoa dựa tới gần, đèn lồng bên cạnh lầu gác đề chữ Tần thật lớn, nhất thời vui vẻ, nhanh chóng kéo lên màn trúc nhìn đối diện hô to. Vân Ngọc ngươi ở trên thuyền sao? Muội muội không thể lớn tiếng ồn ào. Lâm Sơ Hà lại đây khuyên can nói. Phó Bảo quay đầu cười nói. Không có việc gì, đó là thuyền Tần gia, đều là người quen. Lời còn chưa dứt rèm lầu gác đối diện cũng cuốn lên, lộ ra bên trong hai nam một nữ, bởi hai chiếc thuyền hoa cách nhau chỉ có ba thước, nhìn rõ ràng rành mạch lẫn nhau. Phó Dung mở to hai mắt, đối diện Từ Tấn ngồi bên trong thuyền hoa, phảng phất không nhìn thấy nàng, nghiêng đầu nhìn cảnh sông, chỉ lộ nửa khuôn mặt cho thuyền hoa bên này. Từ Tấn có quan hệ cùng Quảng Uy tướng quân phủ, Phó Dung rất nhanh liền nhớ ra. Tần lão tướng quân có hai người con trai, Phó Định sắp cưới là đích nữ đại phòng Tần Vân Nguyệt, trước mắt rõ ràng có giao tình, Phó Bảo là tiểu cô nương Tần Vân Ngọc đích nữ nhị phòng, mà mẫu thân của nàng nhị phu nhân Tần gia chính là muội muội cùng mẹ với Thục Phi, dì ruột Từ Tấn. Binh pháp Từ Tấn học từ Tần lão tướng quân, năm ấy Tần lão tướng quân lên chiến trường, Từ Tấn. Góc truyện audio.com, xin cùng đi, lập chiến công hiển hách, đây là tam tỷ tỷ cùng lục muội muội nhà nhị thúc ta, thế nào, đều rất đẹp mắt đi. Giới thiệu xong Lâm Sơ Hà, Phó Bảo lại giới thiệu cho Tần Vân Ngọc tỷ muội Phó Dung. Phó Dung đã sớm đứng thẳng, nhìn Tần Vân Ngọc cười nói. Nguyên lai là Tần muội muội, vẫn nghe tứ muội muội nhắc tới ngươi, hôm nay rốt cuộc gặp gỡ. Tần Vân Ngọc cùng tuổi Phó Tuyên, lúc này nàng kinh ngạc nhìn Phó Dung, thật lâu mới hoàn hồn, tam tỷ tỷ thật đẹp. Thần ca ca nàng Tần Anh nghe vậy, nhịn không được nhìn về phía bên này, còn chưa liếc thấy bóng người đâu, Từ Tấn đột nhiên đứng dậy đi đến đối diện, thuận thế ngăn trở tầm mắt hắn. Cách Tần Vân Ngọc ba bước, ánh mắt Từ Tấn trực tiếp rơi vào trên người Phó Dung. Lệnh tôn nhưng là Phó Đại Nhân chi phủ Ký Châu. Phó Dung ở trong lòng phi hắn một ngụm, buông xuống rèm mi nói. Chính là gia phụ, không biết công tử. Tần Vân Ngọc cười hì hì xen miệng nói. Đây là tứ biểu ca ta, Túc Vương Điện Hạ. Nhóm Phó Dung liền vội vàng hành lễ. Từ Tấn không để ý đến, thấy Phó Định, Phó Thần cũng lộ diện, vẻ mặt Phó Thần khiếp sợ, hắn nhẹ nhàng cười cười. Phó công tử có còn nhớ rõ bản vương? Dung mạo hắn như thế, Phó Thần sao có thể quên? Ngay lập tức sợ hãi nói. Điện hạ, năm ngoái ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, như có. Từ Tấn giơ tay cắt lời hắn, chỉ vào thuyền hoa Tần gia nói. Vài vị có bằng lòng tới bên này ngồi hay không? Đường đường vương gia mở miệng mời, đó là vinh hạnh, ai dám cự tuyệt. Hai thuyền tới gần sau, mấy người Phó Định ào ào nhảy qua. Mà Từ Tấn sớm dẫn Tần Anh đi xuống. Các cô nương bình thường khó được ra cửa, gặp được loại chuyện này tự nhiên tò mò đứng xem, tụ ở bên cửa sổ không chịu rời đi. Phó Dung lặng lẽ quan sát mấy người trên lầu, phát hiện trừ bỏ muội muội nhà mình từ sớm trở về chỗ ngồi, Thẩm Tình, Phó Bảo, Phó Mật đều nhìn chằm chằm vào Từ Tấn, cảm xúc trong mắt không đồng nhất, mà khiến Phó Dung ngoài ý muốn nhất là, Lâm Sơ Hà lớn tuổi nhất lại âm thầm nhìn ca ca Phó Thần, sắc mặt ửng đỏ. Đang muốn tinh tế cân nhắc, phía dưới Hứa Gia nghiêm mặt buông xuống màn trúc nguyên bản treo trên cao, ai cũng không cho nhìn. Cách chương.